Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi mỗi ngày đều chú ý đến radio, nhưng gần đây radio chỉ nhắc nhở công dân biên giới không nên ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Tin tức về chiến tranh ngày càng ít đi, nếu có thì cũng chỉ là những tin vui về những chiến thắng quy mô nhỏ. Khương Chi Chi lo lắng, Phương Hoa lại càng lo hơn, dù không có chuyện gì cũng luôn miệng nhắc đến. Lần này không biết Tây Giã có đi không nữa, nhưng Tây Giã cũng đã một thời gian không liên lạc với gia đình rồi. Nếu là đơn vị của Tây Giã đi, chắc chắn có thể chiến thắng trở về. Hạt Dẻ Giang Đờ Ngồi Bà lại hỏi Thương Thời Anh, Viên Chiêu và Hành Châu dạo này có liên lạc với nhà không? Thương Thời Anh cũng lo, nhưng không muốn nói ra để tránh làm Phương Hoa lo thêm. Nên cười đáp, thằng nhóc nhà em ít khi liên lạc với em lắm, con trai lớn rồi đâu còn bám mẹ nữa. Nhưng chị cũng đừng lo, Tây Giã thuộc đơn vị tác chiến, năng lực của họ rất mạnh, dù có ra chiến trường cũng chắc chắn không có vấn đề gì. Phương Hoa thở dài, nói thì nói vậy, nhưng đạn không có mắt. Chỉ mong bọn nhỏ có thể bình an trở về. Chu Thừa Ngọc ngồi bên cạnh khuyên, chị dâu, chị đừng lo lắng quá. Hơn nữa chuyện này chị đừng nói trước mặt Chi Chi. Em thấy dạo này con bé gầy đi nhiều rồi, dù miệng không nói nhưng chắc chắn là lo lắng. Phương Hoa liên tục gật đầu, yên tâm đi, chuyện này tôi biết mà, tôi sẽ không nói đâu. Tôi cũng thấy dạo này Chi Chi vất vả. Đợi khi nào con bé được nghỉ, chúng ta dẫn bọn trẻ đi viện dưỡng sinh Bắc Đới Hà vài ngày nhé. Chu Thừa Ngọc lắc đầu, sợ là không được, em thấy Chi Chi dạo này rất bận, chắc không có thời gian đâu. Trong khi họ đang trò chuyện, Tiểu Chu Kỳ bám vào bàn trà, vịn vào đó đi qua đi lại, thỉnh thoảng vỗ lên mặt bàn, còn cầm chiếc trống lắc nhỏ gõ mạnh xuống bàn, cười khúc khích để thu hút sự chú ý của người lớn. Thường thường cũng có thể vịn vào bàn nhỏ để đứng dậy. Nhưng cô bé lười hơn, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể bò thì không muốn đi. Lúc này, cô bé ngồi trên sàn nhà, nhìn Tiểu Chu Kỳ gõ bàn liền vỗ tay cười theo. Vừa cười, vừa gọi, rồi quay đầu nhìn bà nội và bà cô vẫn đang trò chuyện. Không hề để ý đến cô bé và em trai. Thương Thương kêu, a, hai tiếng. Trước tiên gọi, mẹ, mẹ, nhưng bà nội vẫn không để ý. Cô bé im lặng một lúc, tròn xoe mắt rồi dùng hết sức gọi lớn. Bà nội, nhìn này, lần đầu tiên, Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc không chú ý, vì trước đây Thương Thương chỉ biết gọi. Mẹ, nói, hoa hoa. Nói, đói, chứ chưa bao giờ gọi bà nội hay từ nào khác, vì vậy họ không nghe rõ, còn tưởng cô bé vui quá nên hét linh tinh. Đến lần thứ hai, Phương Hoa mới nghe rõ, liền kinh ngạc nhìn Thương Thương, vội vàng bế cô bé lên. Trời ơi, Thương Thương vừa gọi bà nội sao? Gọi lại lần nữa nào. Thương Thương cười khanh khách, đưa tay nhỏ vào miệng cắn hai cái, rồi chỉ vào Tiểu Chu Kỳ. Bà nội nhìn này, lần này, giọng gọi, bà nội, rất rõ ràng. Chu Thừa Ngọc cũng lập tức ghé lại gần. Trời ơi, Thương Thương của chúng ta biết gọi bà nội rồi sao? Còn biết bảo bà nội nhìn nữa chứ? Thương Thương được khen thì càng vui hơn, lắc lư cái thân nhỏ. Bà nội, nhìn, em trai. Bà nội, Thương Thời Anh nghe vậy, vui mừng nói, nhìn xem, Thương Thương không chỉ biết gọi bà nội, còn biết nói em trai nữa, sao đột nhiên giỏi thế này chứ? Vừa nói, vừa xoa xoa má Thương Thương, không ngừng khen ngợi, cô bé càng thích thú, vừa cười vừa gọi, bà nội, em trai, mẹ, bố, cái gì cũng gọi một lượt, mấy người lớn cười không ngớt. Lại dỗ cô bé nói thêm những từ khác. Cô bé như thể mở ra thiên phú ngôn ngữ, học theo rất nhiều từ mới. dù có vài từ chưa rõ lắm, nhưng giọng nói non nớt đáng yêu vô cùng. Khương Chi Chi, Khương Chi Chi đi làm về. Phương Hoa lập tức ôm Thương Thương khoe. Thương Thương, con nói với mẹ đi nào. Cảm ơn, ăn cơm, có được không? Thương Thương lắc đầu, miệng thì kêu, mẹ ôm, hoàn toàn không theo lời Phương Hoa. Phương Hoa cười nói, mẹ chưa ôm ngay được, mẹ phải đi thay đồ, rửa tay rồi mới ôm con chứ. Rồi bà quay sang nói với Khương Chi Chi, con không biết đâu, hôm nay Thương Thương giỏi lắm, biết gọi bà nội rồi, còn gọi em trai, còn biết bảo bà nội nhìn nữa đấy. Khương Chi Chi ngạc nhiên, Thương Thương của chúng ta giỏi vậy sao? Cô nhanh chóng đi thay đồ, rửa tay xong rồi bế Thương Thương lên. Nào, nói cho mẹ nghe xem, Thương Thương biết nói những gì nào. Thương Thương vui vẻ, ôm chặt lấy cổ Khương Chi Chi, cười khúc khích, bà nội, ông nội, em trai, khi gọi đến, bà nội, và, em trai, cô bé còn dùng tay nhỏ chỉ vào họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cuối cùng, cô bé xoa xoa bụng mình. Thương Thương bụng bụng đói. Đây là câu dài nhất mà cô bé từng nói, nhưng lại rất rõ ràng, khiến Phương Hoa và mọi người đều bật cười vui vẻ. Vì Thương Thương đang trong giai đoạn bắt chước người lớn tập nói, nên bữa tối hôm đó không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Buổi tối, Biên Tố Khê ghé qua, nghe nói Thương Thương đã biết nói, liền trêu đùa cô bé một hồi. Khương Chi Chi mỗi lần nghe Thương Thương gọi bố, trong lòng lại có chút đau xót. Cô biết rất rõ, Chu Tây Giã lâu như vậy không liên lạc, chắc chắn đã ra tiền tuyến. Tuy vậy, gần đây cô cũng có một tin tốt để chia sẻ với Phương Hoa và mọi người. Thầy Kim đã đứng ra đề xuất và thành lập một nhóm nghiên cứu về thuốc dành cho trẻ em, chuyên sâu về lĩnh vực này. Phương Hoa, à, một tiếng, vui mừng nói, đây là chuyện tốt đấy. Trẻ nhỏ cơ thể yếu ớt, đúng là không thể dùng chung thuốc với người lớn được. Nhưng Chu Thừa Ngọc lại có chút thắc mắc, cái này cũng cần nghiên cứu sao? Thuốc cho trẻ nhỏ chẳng phải chỉ cần giảm liều xuống một nửa là được sao? Như Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ, mỗi lần chỉ cần uống 1/4 liều là được rồi. Phương Hoa lắc đầu, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Khương Chi Chi gật đầu, đúng vậy, thuốc của người lớn thực ra có nhiều thành phần gây hại cho cơ thể, nhưng vì có hiệu quả điều trị nên chúng ta mới nghĩ nó tốt. Những thành phần này lại càng không tốt đối với trẻ em, có thể làm tổn thương thần kinh não bộ của trẻ. Chu Thừa Ngọc bật cười, cô thì chẳng hiểu gì cả, chỉ là nói bừa thôi. Đây là chuyện của những người chuyên môn như cháu, cứ yên tâm mà làm, cả nhà ủng hộ là được. Phương Hoa cũng đồng tình, đúng vậy, con cứ tập trung công việc của mình, ở nhà đã có mẹ và cô chăm sóc bọn trẻ, cứ yên tâm. Bấy giờ, Biên Tố Khê vẫn im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, ngập ngừng hỏi, Chi Chi, làm nghiên cứu chắc cũng cần rất nhiều kinh phí, bên các con có đủ không? Khương Chi Chi lắc đầu, hiện tại con cũng chưa rõ, hôm nay thầy Kim mới báo tin cho con cần phối hợp sắp xếp công việc ở bệnh viện trước, sau đó mới chính thức tham gia nhóm nghiên cứu. Biên Tố Khê suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu cần tiền, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ hỗ trợ nhóm nghiên cứu của con. Thương Thời Anh vội vã vỗ vai Biên Tố Khê, em không được kích động như vậy đâu, phải làm mọi việc thật kín đáo, tránh gây chú ý, yên tâm đi. Chỉ cần Chi Chi vào nhóm nghiên cứu, vấn đề kinh phí chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Biên Tố Khê có chút khó hiểu, tại sao? Chi Chi cũng đâu có nhiều tiền. Cách chương.